Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 714 theo thứ tự hàng nhái. Lấy giả đánh cháo, tiến vào tửu lâu, lập tức liền có người phục vụ tiến lên, suy nghĩ một chút, hay là muốn một gian bao xương, tiến vào phòng khách, người phục vụ đem ra thực đơn, Ngao Thanh ngay cả xem đều không có xem thực đơn. Muốn một bình quân sơn ngân châm trà, muốn năm nay trà mới, muốn một phần động đình cá bạc, muốn dầu nổ, còn muốn một heo sữa quay, muốn cỏ heo nướng, liền những thứ này đi, đi lên nhanh một chút. Người phục vụ nhìn Ngao Thanh, lộ ra một tia suy tư, bởi vì Ngao Thanh liền thực đơn đều không có xem, liền điểm ra bọn họ nơi này đặc sắc món ăn. Xem ra như là đối với bọn họ nơi này đặc biệt quen thuộc dáng vẻ. Người phục vụ nói chuyện. Cá bạc rất đắt. Cỏ heo cũng rất đắt. Cực phẩm quân sơn ngân châm trà. Một bình muốn lên ngàn nguyên. Các ngươi nhất định phải những thứ đồ này sao? Ta kiến nghị. Các ngươi nếm thử phổ thông động đình cá. Còn có tầm thường heo sữa quay. Ngao Thanh chừng người phục vụ một chút. Ngươi có phải là nhận vì là chúng ta không có tiền? Người phục vụ lúng túng, liền vội vàng nói, đương nhiên không phải, chỉ là vì là khách hàng đưa ra tốt kiến nghị, là chúng ta công tác một phần. Ngao Thanh nói rằng, được rồi, dựa theo ta muốn mang món ăn, người có thể xuống. Ngao Thanh lúc nói lời này, tự mang tới một luồng long tộc uy nghiêm, phục vụ viên kia không phát hiện bị khuất phục, sau đó cung cung kính kính hành lễ rời đi, đi ra phòng khách. Đóng lại cửa bao xương, người phục vụ mới bắt đầu buồn bực, chính mình đây là làm sao? Làm sao đối với người kia nói gì nghe nấy? Bỏ qua đầu không muốn những vấn đề này, liền đi đặt hàng, rất nhanh, quân sơn ngân châm trà đầu tiên tới, người phục vụ cho viên thư duật, Ngao Thanh một người rót một chén, Ngao Thanh nhìn một chút nước trà, lại phẩm một cái, liền nhíu mày. Quân sơn ngân châm sắc trạch kim hoàng, mầm tráng đều tề, ngân nhung mật phụ, cam thuần nhẹ nhàng khoan khoái. Thế nhưng, này trà, màu sắc không đủ đẹp đẽ, mùi vị cũng không đủ cam thuần nhẹ nhàng khoan khoái. Thưởng thức lên, như là nhất thấp kém quân sơn ngân châm, tỉ như xào chế thất bại những kia lá trà. Ngao Thanh ngầm thở dài, xem ra trà đạo cũng là xa sút. Người hiện đại thậm chí ngay cả xào chế ra hoàn mỹ lá trà cũng không hiểu, viên thư duật nếm thử một miếng, cũng là cảm thấy mùi vị không ra sao. Cùng hắn trước đây uống trà so ra kém xa. Quân sơn ngân châm từ xưa chính là thập đại danh trà một trong. Thế nhưng này lá trà, thật sự không xứng với thập đại danh trà tên tuổi. Rất nhanh, dầu nổ cá bạc cũng tới đến rồi. Ngao Thanh cầm chiếc đũa lật qua lật lại. Sau đó lại thưởng thức một con, liền bản nổi lên mặt, viên thư duật cũng thưởng thức một con, phát hiện không có cỡ nào mỹ vị, cũng là buông đũa xuống. Tiếp đó, heo sữa quay cũng là tới, Ngao Thanh nắm chiếc đũa gắp mở ra một miếng thịt, để vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm, sắc mặt càng thêm âm trầm, đối với người phục vụ nói rằng, gọi các ngươi trưởng quỹ đến. Người phục vụ bối rối. Khách nhân, chúng ta nơi này không có trưởng quỹ. Người phục vụ nội tâm nghĩ đến. Xuyên một thân cổ trang. Liền thật coi mình là ở cổ đại sao. Còn trưởng quỹ, viên thư duật mở miệng. Gọi các ngươi quản lý đến. Người phục vụ bĩu môi. Chúng ta quản lý rất bận. Hơn nữa, chiêu đãi khách nhân là chúng ta người phục vụ sự tình. Cùng quản lý không quan hệ. Ngao Thanh vung tay lên, trực tiếp chém vào mặt bàn trên. Nhất thời, bàn bị chặt bỏ một góc. Gọi các ngươi cái kia cái gì quản lý đến. Đừng làm cho ta lặp lại lần nữa. Người phục vụ nhất thời kinh hoàng. Cái bàn này tuy rằng không phải cái gì tốt gỗ, nhưng cũng là thực mộc. Liền như vậy bị người này dễ dàng chặt bỏ một góc. Thực sự là đáng sợ. Người phục vụ liền bận bịu nói rằng, ta đi gọi quản lý. Rất nhanh, quản lý tới rồi. Hai vị khách nhân, ta họ Tô, các ngươi có thể gọi ta Tô quản lý. Không quan tâm các ngươi đối với tửu lâu chúng ta có cái gì không hài lòng. cũng không có thể tùy ý phá hoại chúng ta tài vật. Phá hoại là phải bồi thường. Tuy rằng cái này Tô quản lý nói tới như vậy đường hoàng, thế nhưng kỳ thực nội tâm hắn cũng là có chút bồn chồn. Động Đình Hồ rất thần kỳ, thai nghén không ít người phong lưu, nhân vật huyền thoại. Tô quản lý cũng đã từng nghe nói có quan hệ võ giả một ít chuyện, cho nên nhìn thấy Ngao Thanh chặt bỏ bàn giác, tuy rằng nội tâm cũng có chút bồn chồn, thế nhưng cũng không có nhiều hoang mang. Ngao Thanh cười lạnh, các ngươi Quân Sơn Ngân Châm là dùng nhất thấp kém lá trà hướng phao mà thành. Các ngươi dùng cá, căn bản không phải Động Đình cá bạc, còn có heo sữa quay, căn bản không phải cỏ heo, là tầm thường chư tử. Theo thứ tự hàng nhái, lấy giả đánh cháo, các ngươi liền làm như vậy chuyện làm ăn sao? Tô quản lý nghe xong, xuất hiện một vẻ bối rối. Thật là của bọn họ dùng nhất thấp kém Quân Sơn Ngân Châm đến nạp cao cấp nhất Quân Sơn Ngân Châm. Thế nhưng, bình thường khách nhân, căn bản phân biệt không được. Trước đây cũng chưa từng có bị người gọi ra, càng không cần phải nói. Cá dùng tuy rằng không phải Động Đình cá bạc, nhưng là cùng cá bạc bên ngoài rất tương tự. Căn bản không phải người bình thường có thể nhìn ra. Giống như vậy, chính là có kinh nghiệm ngư dân, phải cẩn thận nhận biết mới có thể phân biệt ra được. Mà heo sữa quay, càng không cần phải nói. Trừ những kia đầu lưỡi phi thường đẹp nhạy cảm mỹ thực nhà, căn bản không ai có thể phân biệt ra được. Hắn không biết, trước mắt người này, là làm sao phân biệt ra được. Thấp kém Quân Sơn Ngân Châm có điều mấy khối tiền, mà bọn họ nhưng là dựa theo đỉnh cấp Quân Sơn Ngân Châm tiền lời. Động Đình cá bạc, một bàn liền muốn hơn 8.000 nguyên. Bọn họ dùng cái khác cá đến thay thế, một bàn thành phẩm có điều liền mười mấy khối. Mà cỏ heo một con lợn sữa muốn 3.000 nguyên, tầm thường lợn sữa chỉ cần mấy ngàn khối. Nơi này tất cả đều là lãi cách xù a. Bọn họ ở đây làm như vậy theo thứ tự hàng nhái, lấy giả đánh cháo chuyện làm ăn, làm đến mấy năm, có chút khách nhân cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chắc chắn như thế. Như vậy không chút lưu tình vạch trần bọn họ. Vì lẽ đó, Tô quản lý có chút hoang mang. Thế nhưng, lập tức, hắn chấn định lại. Vào lúc này, nhất định không thể hoang mang. Nhất định không thể để cho người nhìn thấu. Vị khách nhân này, xin không nên tùy tiện nói lung tung. Chúng ta nơi này nguyên liệu nấu ăn, lá trà đều là tốt đẹp nhất. Tửu lâu chúng ta nhưng là mở ra mười mấy năm, ở này một đời danh tiếng rất tốt. Người nếu là tùy ý chửi bới, chúng ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Tô quản lý nói, bắt đầu, còn có một tia không hề chắc khí. Càng nói càng cảm giác mình có lý. Cũng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực. Thậm chí, hắn cũng nghĩ đến, hai người kia một nghe giọng nói, liền không phải người địa phương, người ngoại địa. Chính là có bản lãnh gì, tìm người đuổi rồi là tốt rồi. Mà Viên Thư Duật nghe xong một rồng một người đối thoại, cũng là rõ ràng, nhà này nguyên liệu nấu ăn, lá trà khẳng định đều là có vấn đề. Viên Thư Duật cũng là có chút tức giận, vốn là đi ra theo Ngao Thanh thăm bạn, thuận tiện thưởng thức mỹ thực, dưới cái nhìn của hắn đều là chuyện tốt. Thế nhưng, hiện tại, tâm tình đều bị tửu lâu này làm hỏng. Người nói, người không có Động Đình cá bạc, không có cỏ heo, liền nói không có được rồi. Tại sao muốn theo thứ tự hàng nhái, lấy giả đánh cháo? Ngao Thanh trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Trước đây, chính là ở bên hồ ngư dân trên thuyền ăn cá bạc. Cái kia cá bạc, đúng là cá bạc, còn có cỏ heo, đều là ở nông gia ăn. Tuy rằng nấu nướng không bằng nơi này, thế nhưng xác thực là mỹ vị. Không nghĩ tới, đến tửu lâu ăn, trái lại ăn không được tốt đẹp. Tô quản lý bản nổi lên mặt, ngươi còn phải tiếp tục hắc rượu của chúng ta lầu sao? Nếu như ngươi không nữa thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta liền muốn báo cảnh sát. Ngao Thanh đưa ra bàn tay lại bổ về phía mặt bàn. Nhất thời, bàn chia 5 x 7, mặt trên ly bàn, đồ ăn, rơi xuống một chỗ, hừ. Ta liền xem các ngươi có thể chơi ra trò gian gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,